Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nghiên phun một ngụm cà phê ra ngoài, không thể giữ nổi hình tượng thanh tao của mình Dư Vãn. Cô cũng thẳng thắn quá rồi đấy. Tống Nghiên cười lạnh hai tiếng, đặt ly cà phê xuống. Dư Vãn nhún vai, thản nhiên đáp, là cô tự tìm đến gây khó chịu, sao có thể trách tôi. Tống Nghiên đứng dậy, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Vương Đông. Đây là lần đầu tiên em gặp một cổ đông đẹp trai và phong độ thế này. Vương Đông tỏ ra lúng túng, ngồi dịch ra một chút, ngượng ngùng hỏi. Ý của cô là gì? Dư Vãn không thèm để ý đến hành động của anh ta, chỉ đưa tay ra, mỉm cười nói. Vương Tổng, trò chuyện với anh rất vui, tôi xin phép đi trước. Vương Đông lập tức gật đầu, bắt lấy tay cô, ánh mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Dư Tổng, lần sau nhất định phải gặp lại nhé. Dư Vãn cầm lấy túi sách, duyên dáng bước ra cửa. Vương Đông nhìn theo bóng dáng cô mà thất thần. Tống Nghiên cau mày, khó chịu ra mặt. Vương Tổng, tại sao anh lại hợp tác với Dư Vãn? Đây là lần đầu cô ta mở công ty quản lý, e rằng sẽ sớm phá sản thôi. Nghĩ đến đây, tâm trạng Tống Nghiên bất giác vui vẻ, không nhịn được lấy tay che miệng cười thầm. Sắc mặt Vương Đông thay đổi, lớn tiếng đáp. Cô đừng nói linh tinh. Dư Tổng là một người rất tốt, tôi tin rằng công ty cô ấy nhất định sẽ phát triển tốt. Tống Nghiên sững sờ, ánh mắt nhìn Vương Đông đầy khinh bỉ. Đầu óc anh ta có vấn đề rồi sao? Dù mới gặp Dư Vãn lần đầu mà đã đánh giá cao như vậy, không sợ sau này tự tát vào mặt mình à? Nhưng nghĩ đến 1 triệu tệ mà Vương Đông đầu tư, Tống Nghiên càng thêm khó chịu. Vương Tổng, em khuyên anh nên rút số tiền đó về đi. Dư Vãn vốn không đáng tin. Danh tiếng trong giới của cô ta từ trước tới giờ rất tệ. Tống Nghiên thao thao bất tuyệt, nói đến mức khô cả miệng. Cô vừa ngẩng đầu lên đầy mong chờ, thì thấy một ly cà phê đen đặc hất thẳng vào mặt. A, Tống Nghiên hét lên một tiếng, theo bản năng giơ tay chắn, nhưng vẫn không tránh khỏi cà phê đổ đầy lên người. Hừ, Dư Tổng là tri kỷ của tôi, cô dám nói xấu cô ấy, tôi thấy cô thật chán sống rồi. Khuôn mặt Vương Đông bỗng trở nên dữ tợn. Anh chỉnh lại áo vest, bước nhanh ra ngoài. Tống Nghiên sững sờ, cơn giận bùng lên, vừa định mắng chửi, thì cảm thấy trước N, G, Ự, C một trận lạnh buốt. Cô cúi đầu xuống nhìn, suýt nữa thì hét lên. Chiếc áo mà cô mặc là áo cổ sâu, bên ngoài khoác một lớp voan mỏng. Bởi vì động tác né tránh quá mạnh, hai phần mềm mại trước N, G, Ự, C cô suýt nữa thì lộ ra, không may là... Cà phê lại đổ đúng vào phần N, G, Ự, C áo voan, khiến nó ướt đẫm, trông càng thêm gợi cảm. Tống Nghiên vội vàng dùng hai tay che ngực, nhưng vài ánh mắt đầy ác ý vẫn hướng về phía cô. Cô nghiến răng, mạnh dạn bước ra ngoài, trèo lên xe, tức giận đến mức dậm chân. Ban đầu chỉ định phá hỏng việc hợp tác của Dư Vãn, không ngờ lại khiến bản thân mất mặt thế này. Tống Nghiên bẻ tấm gương trong xe xuống, soi kỹ. Phát hiện lớp trang điểm trên mặt cũng bị lem hết. Cô siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào da thịt mà không hề hay biết. Dư Vãn, tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá. Phía bên kia, Dư Vãn vui vẻ lên xe, quay lại công ty. Vừa bước vào văn phòng, Kiều Sở Sở đã vui mừng chạy tới. Sao rồi chị Dư, hợp đồng ký được chứ? Dư Vãn cười, gật đầu tự tin. Đương nhiên rồi, chị ra tay thì chắc chắn phải thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn hình điện thoại sáng lên, Dư Vãn cầm lên xem là tin nhắn từ Vương Đông, ngỏ ý muốn gặp lại lần sau. Có vẻ như cuộc trò chuyện hôm nay khiến anh ta lưu luyến không quên. Dư Vãn cười nhạt, nhấn vài chữ rồi gửi đi. Đột nhiên, Kiều Sở Sở cầm một chiếc máy tính bảng bước tới, ngồi xuống sofa, vui vẻ nói. Chị Dư, bộ phim mà hôm nay chị và thầy Ôn đóng chính sắp lên sóng rồi đấy. Kiều Sở Sở đeo kính trông ánh sáng xanh, trước mặt bày cả đống đồ ăn vặt. Dư Vãn gật đầu, mở tài khoản mạng xã hội của mình. Cô chia sẻ lại bài đăng từ đoàn phim, kèm theo dòng trạng thái. Mong chờ Vũ Lê gặp gỡ mọi người. Phần bình luận chỉ lác đác vài lời chúc mừng, nhưng Dư Vãn chẳng mấy để tâm. Đến chiều, tên của Dư Vãn và Ôn Vũ Thần bất ngờ cùng leo lên hot search. Kiều Sở Sở đập trán một cái, đưa điện thoại qua. Chị Dư, thầy Ôn chia sẻ bài đăng của chị rồi. Dư Vãn nhíu mày khó hiểu, chăm chú nhìn vào màn hình. Văn án của Ôn Vũ Thần vô cùng nổi bật, mong chờ Vương Tinh Nhiên của Vũ Lê ra mắt cùng mọi người. Phần bình luận dưới bài đăng của cả hai bị fan couple chiếm lĩnh. Wow, chẳng phải đây chính là ngầm công khai rồi sao? Anh chị xứng đôi quá đi. Những tấm ảnh hậu trường khiến em bùng nổ hormone luôn, không cần biết gì nữa. Hai người họ là cặp đôi đáng yêu nhất trong lòng tôi. Nhìn thấy những bình luận của mọi người, Du Vãn bất giác bật cười, đặt úp điện thoại xuống bàn. Fan couple càng nhiều thì càng tốt cho bộ phim này. Kiều Sở Sở nháy mắt tinh nghịch, ngồi xuống cạnh cô. Chị Dư, chị thật sự không nhận ra ý tứ của thầy Ôn sao? Trong đoàn phim, Kiều Sở Sở thường xuyên ở cạnh Du Vãn. Cô nhìn rất rõ, ánh mắt và cử chỉ của Ôn Vũ Thần chính là sự yêu thích của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Nhưng Du Vãn chẳng muốn suy diễn nhiều, cô vuốt nhẹ mái tóc, thản nhiên nói. Cứ để họ nghĩ gì thì nghĩ, người thích chị quá nhiều, xếp hàng chắc phải dài đến tận Pháp. Kiều Sở Sở bật cười ha hà, gật đầu đồng tình. Buổi tối, Du Vãn bước ra khỏi công ty, ngay lập tức nhận ra chiếc xe hơi màu đen đỗ trong bóng tối. Lục Trầm tựa người vào xe, vẫy tay gọi cô. Bao nhiêu mệt mỏi trong người như tan biến, Du Vãn khẽ cười, bước tới và tựa đầu vào vai anh. Đừng cử động, để em nạp năng lượng chút đã. Lục Trầm đưa tay ra, ôm lấy cô vào lòng, khiến cơ thể cô nghiêng hẳn về phía anh. Hôm nay mệt lắm sao? Du Vãn nhắm mắt, khẽ gật đầu. Đúng vậy, hôm nay em ký được hợp đồng, còn phối hợp tuyên truyền phim mới. Có phải em giỏi lắm không? Cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh, tràn đầy mong chờ và vui sướng, trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang đợi được khen ngợi. Tim Lục Trầm như tan chảy, anh mỉm cười gật đầu. Vãn Vãn là giỏi nhất, thôi, về nhà nghỉ ngơi đi. Dư Vãn ngồi vào ghế lái phụ, hạ cửa kính xe xuống. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, xua tan sự bức bối trong lòng. Cô dựa vào ghế, chậm rãi nhắm mắt lại, nhìn thấy dáng vẻ ấy, Lục Trầm không khỏi xót xa. Tháng vừa qua, Dư Vãn luôn bận rộn với việc thành lập công ty quản lý. Dù đã thành công gọi vốn từ cổ đông, nhưng gánh nặng trên vai cô vẫn còn rất lớn. Về đến nhà, Lục Trầm cẩn thận bế Dư Vãn từ trong xe xuống. Khi đi lên cầu thang, không tránh khỏi những cú sốc nhẹ, khiến Dư Vãn lắc đầu, cuối cùng tỉnh lại. Cô mở đôi mắt lờ đờ, khẽ hỏi, về đến nhà rồi sao? Lục Trầm khẽ đáp, anh đặt cô ngồi xuống ghế sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Vãn chạm vào yết hầu của Lục Trầm, bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ một cái. Thầy Lục này, giờ em mới phát hiện yết hầu của anh quyến rũ đến thế. Cô rúc vào lòng anh, cười trộm. Lục Trầm khẽ ngừ một tiếng, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu, như muốn nuốt chừng cô vào trong. Du Vãn nhận ra sự nguy hiểm, nụ cười lập tức khựng lại. Cách chương.